Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 2, đôi mắt hiếu động và không trung thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Apollo, mái tóc như dòng suối vàng rực, mang theo chiếc cung bạc không bao giờ chệch mục tiêu. Chỉ cần nâng tay là có thể chữa lành vết thương. Không khác gì những truyền thuyết. Nhất định, người này chính là Apollo. Daph đứng gần đến mức có thể cảm nhận rõ áp lực thần thánh từ vị thần. Suy nghĩ của nàng bất giác tạm ngừng. Đây không phải lần đầu tiên nàng đối diện với thần linh của thế giới này. Xét về lý thuyết, mẹ nàng là đất mẹ Gaia, cha là thần sông, trong cơ thể tạm bợ này cũng chảy dòng máu thần thánh. Nhưng từ khoảnh khắc nàng chào đời, chỉ có một tiếng thở dài dịu dàng vang lên bên tai. Ngoài ra nàng chưa từng được gặp người mẹ cổ xưa tôn quý ấy. Còn về cha nàng, Layden, trong mắt 12 người con gái với cá tính khác biệt, ông chẳng hề giữ được dáng vẻ uy nghiêm nào. Ngược lại, thường xuyên bị làm cho rối tung lên, trông chẳng khác gì một người cha phàm trần nuông chiều con cái. Nhưng Apollo thì khác, hắn là thế hệ thần mới có nơi cư ngụ trên đỉnh tuyết Olympus. Sức mạnh, địa vị, sắc đẹp, huyết thống, tài phú, hắn sinh ra đã có tất cả những thứ mà cả phàm nhân lẫn thần linh khác đều ao ước. Với hắn, việc nhìn xuống chúng sinh trên mặt đất tối tăm là điều hiển nhiên. Ngoại trừ người cha rớt, có lẽ hắn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy mà ngay lúc này, Apollo đang chăm chú nhìn nàng với ánh mắt không chút biểu cảm. Đôi mắt xanh thẳm tựa hồ có thể nhìn thấu tương lai xa xăm. Daph vốn không phải người nhút nhát, nhưng sức ép khi bị thần linh Olympus nhìn thẳng ở khoảng cách gần như vậy vượt quá giới hạn lý trí có thể chịu đựng. Đây là khoảng cách giữa thần cư ngụ trên bầu trời và tinh linh trú ngụ trong đầm nước. Cũng là hương thơm thiêng liêng tỏa ra từ người hắn, dày đặc như rượu tiên, khiến cơ thể nim theo bản năng muốn khuất phục. Không chỉ vậy, đôi mắt hắn, cả gương mặt và vóc dáng đều đẹp đến mức phi thực, khiến Daph muốn rời ánh nhìn nhưng không thể. Cảm giác lạnh lẽo khó mà chế ngự trào dâng trong lòng. Nàng cảm thấy mình chẳng khác gì một con thiêu thân vô tình bay vào tầm mắt của Apollo, bị ánh nhìn lơ đãng của hắn ghim chặt giữa không trung, có thể bị ánh hào quang thần thánh thiêu rụi bất cứ lúc nào. Để có cơ hội được tái sinh, nàng phải khiến vị thần siêu phàm này yêu mình sao? Không chỉ vậy, tình yêu đó còn phải sâu sắc đến mức vượt qua cả sự miễn nhiễm với tổn thương. Lần đầu tiên, Daph thực sự nhận ra nhiệm vụ mà Eros giao cho nàng khó khăn đến mức nào. Nhưng Apollo đột nhiên vươn tay về phía nàng. Đầu ngón tay hắn lướt qua má nàng, vương lại một vệt đỏ sẫm, là máu của con rắn. Daph khẽ run lên, thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng như bị mê hoặc, ngay lập tức bị sự bực bội vì kế hoạch đổ vỡ chiếm lấy suy nghĩ. Nàng lờ mờ nhớ lại một số ấn tượng dập khuôn về thần thoại Hy Lạp trong kiếp trước. Nguồn cơn của những mối quan hệ lãng mạn nơi đây phần lớn đều bắt đầu từ ngoại hình hấp dẫn. Trong suốt những năm sống với tư cách con gái của thần sông, những gì nàng nghe và thấy đều chứng thực điều này. Ngoại hình là hiện thân của phẩm chất nội tại. Thế giới này yêu ái cái đẹp và khắc nghiệt với cái xấu. Vì thế, để hoàn thành ủy thác của Eros, ấn tượng đầu tiên với Apollo quan trọng hơn bất cứ điều gì. Với ngoại hình xuất sắc của cơ thể này, Daph đã cẩn thận lập ra nhiều kịch bản, cố gắng tận dụng tối đa hoàn cảnh và ưu thế của mình để có một màn xuất hiện ấn tượng trước Apollo. Thế mà, dưới sự trêu đùa của ba nữ thần định mệnh, nàng lại gặp hắn theo cách này. Thật là thảm hại, Eros đúng là một chủ thuê vô trách nhiệm, chỉ bảo nàng đến Delphi mà chẳng nói nơi đây có quái vật chiếm giữ. Dù nhìn theo hướng tích cực, có thể coi là tình huống anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng theo kịch bản kinh điển, mỹ nhân dù có bị giam trong hang quái vật cũng không tổn hại chút nào đến vẻ đẹp tuyệt trần. Nhưng nàng thì sao? Chẳng có dáng vẻ kiều diễm nào cả. Một giây trước còn vung con dao nhuốm máu giấy giụa để sinh tồn. Một giây sau đã lảo đảo ngã trước chân mục tiêu nhiệm vụ. Đầu tóc rối bù, mặt mũi lem luốc, trên người lại ám đầy mùi tanh của máu. Apollo khẽ mấp máy môi, dường như nói gì đó, nhưng Daph không nghe rõ. Xin hãy thứ lỗi, ngài vừa nói gì sao? Đối phương không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, như thể nghĩ đến điều gì khó chịu, rồi hỏi ngược lại với giọng điệu đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây? Giọng điệu nghi vấn của hắn khiến Daph liên tưởng đến một lãnh chúa đang thẩm vấn kẻ xâm nhập khả nghi. Ánh mắt hắn nhìn nàng cũng thay đổi một cách đột ngột. Quá đột ngột, sự chuyên chú như thể có thể nuốt chửng nàng bằng đồng tử ban nãy giờ đã biến mất hoàn toàn. Nàng từ một con thiêu thân rực rỡ rơi thẳng xuống thành một cây cỏ dại chẳng ai bận tâm. Thậm chí, nàng có thể cảm nhận Apollo thấy nàng đứng quá gần, dù hắn không nói ra. Nhưng hiển nhiên là đang mong nàng có đủ tự giác để lui lại phía sau một khoảng cách phù hợp. Nhưng rõ ràng, người chủ động bước tới trước lại chính là hắn. Điều đáng ghét hơn là nàng lại không thể trưng ra vẻ mặt khó chịu với Apollo. Ít nhất là tạm thời không thể. Ta là Daph, con gái của Gaia và thần sông Leyden. Nghe nói gần đây có một suối nước thiêng ngon ngọt, nên ta đã tìm đến. Nhưng trước khi kịp thấy suối, ta đã không may bị quái xà tấn công. Daph lùi lại hai bước, giữ giọng cung kính, nói, cảm ơn ngài đã cứu giúp. Xin hãy thứ lỗi cho sự suy đoán đường đột của ta. Nhưng có phải ngài chính là người con vinh quang của nữ thần Leto? Ta chính là Apollo, con trai của Zeus và Leto. Giọng điệu của hắn vẫn lạnh lùng một cách rõ ràng. Hắn thản nhiên đeo lại cung bạc sau lưng, không thèm nhìn nàng, lại ném ra một câu chất vấn. Sông Leyden chảy qua Arcadia, cách nơi này rất xa. Tại sao ngươi lại một mình băng qua một quãng đường dài như vậy? Để gặp ngài, dù không phải theo cách mộng mơ như nàng đã tưởng tượng. Daph nhanh chóng tìm một cái cớ hợp lý, nhưng đúng lúc đó, Apollo quay lại nhìn nàng. Ánh mắt hắn sâu thẳm đến kinh ngạc, không có những vệt sáng như đá quý thường thấy ở đôi mắt xanh, mà là một màu xanh thuần khiết đến mức chỉ có hóa chất thời hậu thế mới có thể đạt được. Ánh mắt ấy khiến nàng có cảm giác, bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ bị bóc trần ngay lập tức. Tim nàng khẽ xiết lại, từ bỏ ý định bịa chuyện, thay vào đó là một vẻ mặt lưỡng lự. Một lúc lâu sau, nàng mới trả lời, khác với các chị em của ta, từ khi sinh ra, ta rất khó hấp thu sức mạnh từ sông suối, không thể thi triển thần thuật như họ. Nàng nhìn vào lòng bàn tay mình, thoáng cười tự giễu, rồi khẽ cúi đầu. Cha nói rằng những suối nước linh thiêng được ban phước có thể nuôi dưỡng thần lực. Nhưng những dòng suối ở Arcadia, quê hương của ta, lại không có tác dụng với ta. Vậy nên, ta rời khỏi đó, lang thang tìm kiếm một suối nước vô chủ để hấp thu sức mạnh. Nàng chưa từng nói dối, cũng không hề nói thật. Quả thực, Daph không thể tùy ý điều khiển sức mạnh của dòng sông như các chị em của nàng. Nàng chẳng thể thao túng dòng nước theo ý muốn, cũng chẳng thể ngâm mình dưới nước quá lâu mà không cần trồi lên để hớp thở. Cùng lắm, nàng chỉ có thể bước đi trên mặt nước mà thôi. Chỉ là, nàng rất rõ nguyên do. Eros đã nói một cách tường tận, bản thể nàng là thảo mộc, cây cỏ cần nước để sinh trưởng, nhưng chung quy vẫn khác xa so với những nữ thần sông chân chính. Những kẻ sinh ra đã có thể hóa hình thành cá bơi lội hay chim lội nước. Thủ đoạn ngụy trang của thần ái tình vô cùng tinh tế. Chí ít cũng đủ để Leyden không phát giác ra điều gì dị thường. Người cha ấy chỉ đơn giản cho rằng cô con gái này thừa hưởng huyết mạch mặt đất của Gaia nhiều hơn. Thế nên mới thiếu đi thiên phú cảm nhận sức mạnh của lưu thủy và đầm lầy. Daff cũng rời khỏi Acadia với danh nghĩa tìm kiếm phương thức chữa trị khiếm khuyết của bản thân. Dẫu cho Apollo có thực sự rảnh rỗi đến mức muốn kiểm chứng lời nàng với Layden, thì cũng chẳng thể tìm ra chút sơ hở nào. Song, dường như Apollo chẳng có hứng thú với nàng. Hắn chỉ khẽ gật đầu khi nghe nàng nói, tỏ vẻ chấp thuận. Con cự mãng ấy rốt cuộc là gì vậy? Apollo đáp lời một cách ngắn gọn như trước. Nó tên là Python, đã hoành hành trên mảnh đất này quá lâu rồi. Ta không hề biết nó có mặt ở đây. Daff lẩm bẩm, một lần nữa, nàng âm thầm rủa thầm Eros thất tín. Nay khi quái xà Python đã bị tiêu diệt, cuộc đối thoại cũng tạm thời khép lại. Âm thanh róc rách của dòng suối giữa rừng sâu phút chốc trở nên rõ ràng hơn. Daff vẫn duy trì hình tượng một kẻ khát cầu linh tuyền. Liếc mắt về nơi phát ra âm thanh ấy. Thấy vậy, Apollo lập tức lên tiếng. Con suối ấy đổ về một hồ nước có hình dáng như cá heo. Bởi vậy mà nó được đặt tên là Delphi. Ta sẽ dựng lên một thần miếu tiên tri tại đây, để chúng sinh bốn phương có thể đến cầu xin thần dụ. Nói cách khác, đừng có mơ tưởng đến dòng suối ấy. Tư tưởng chiếm đất quả thực mạnh mẽ. Có nên nhân cơ hội này mà chủ động đề nghị phụng sự Apollo tại thần miếu Delphi hay chăng? Ý niệm táo bạo lóe lên trong đầu rồi nhanh chóng bị nàng gạt bỏ. Apollo dường như đang giữ thái độ đề phòng nàng. Nếu tỏ ra quá mức thân cận, e rằng chỉ càng khiến hắn thêm nghi ngờ mà thôi. Thế nên, Daff khẽ xê, ấn môi dưới, như thể đang nỗ lực đè nén nét mặt thất vọng. Đột, nàng mỉm cười với Apollo, rất biết thời biết thế mà nhượng bộ. Chính ngài đã giết con quái xà quấy nhiễu nơi này. Tự nhiên tất cả phải thuận theo ý ngài. Huống hồ, có thể cung cấp nước cho thần miếu của ngài cũng là vinh dự vô thượng của linh tuyền này. Nói đoạn, nàng làm bộ như muốn rời đi. Ta nhất định sẽ không quên ơn cứu mạng của ngài. Apollo vinh quang, xin cho phép ta một ngày khác mang theo lễ vật đến đây để hiến tế thần miếu của ngài. Chiến thuật nhất kiến trung tình đã vô tình hóa thành bọt nước. Nàng quyết định đổi sang một lối đi vòng vèo hơn. Nay khi ấn tượng đầu tiên mà nàng lưu lại trong mắt Apollo là một dáng vẻ bù xù, nhếch nhác, thì sau này nếu nàng trau chuốt thật kỹ lưỡng để tái xuất hiện trước mặt hắn, sự tương phản ấy ắt hẳn sẽ trở thành một nước cờ hay. Apollo chẳng có phản ứng gì nhiều. Daff cứ xem như hắn đã ngầm đồng ý, kính cẩn lui lại vài bước, rồi mới xoay người rời đi. Dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chưa bao giờ để mình chìm đắm quá lâu trong những thất bại. Phải nói là, tâm trạng nàng lúc này khá tốt mới đúng. Ít nhất, nàng đã tạo được liên kết với Apollo. Bước đầu đã thành công. Đáng mừng, đáng mừng. Apollo vẫn đứng nguyên tại chỗ. Hắn cứ tưởng nàng sẽ quay đầu lại nhìn một cái, nhưng nàng không làm vậy. Ngược lại, chính hắn mới là kẻ vô cớ để tâm. Ánh mắt vô thức đuổi theo bóng dáng nàng. Mái tóc nàng buông ra, suối tóc dài màu nâu vàng xóa xuống tận eo, bù xù, vài lọn dính bết lại bởi máu rắn. Thế nhưng, tổng thể lại tựa một nhành tảo biển mềm mại, căng tràn sức sống. Đuôi tóc xoăn nhẹ đung đưa theo từng bước chân thanh thoát của nàng. Thấp thoáng giữa những sợi tóc ánh vàng là đường nét thon dài của chiếc cổ mảnh mai cùng cánh tay gầy guộc. Nàng quả thực quá mức xui xẻo, ngay cả giày cũng đánh mất, giờ đây chỉ có thể chân trần bước đi trên nền đất rừng. Nhưng nàng chẳng bận tâm, dưới chân có cành khô, nàng nhiều lắm cũng chỉ co nhẹ vai, chẳng may dẫm phải mảnh đá nhọn, nàng cũng chỉ tung người nhảy lò cò mấy cái như đang khiêu vũ. Cứ như thế thì sẽ chẳng còn thấy đau nữa. Vậy nên, chiếc váy lấm lem bụi đất theo động tác mà tung lên. Nhiều nếp vải dồn lại nơi khoeo chân. Đôi bàn chân nhỏ nhắn và những ngón chân mảnh rẻ phủ đầy vết máu khô cùng bụi đất. Nhưng bắp chân trắng nõn lấp lánh dưới ánh mặt trời. tựa hồ phát quang, một cảnh tượng đáng lẽ không nên lọt vào mắt, vậy mà lại khiến lòng người rung động không thôi. Đúng lúc này, ảo giác tiên tri lại ập tới. Khi Apollo linh cảm được những sự kiện trọng đại liên quan đến bản thân hắn cùng các vị thần trên đỉnh Olympus, những mảnh ký ức tương lai sẽ ngang ngược xông vào ý thức của hắn, chiếm trọn tầm nhìn. Thế nhưng, vì quyền năng tiên tri của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, hắn không thể truy tìm chi tiết của điềm báo, chỉ có thể nắm bắt từng ảo tưởng mơ hồ. Lúc nãy cứu nàng, đã có một tia quang hỏa lóe lên trong biển ý thức. Mà lúc này, ảo giác lại mở rộng thành một bức tranh. Có thể là tương lai xa, cũng có thể là tương lai gần. Hắn đang điên cuồng đuổi theo ai đó trên vùng đất tối tăm. Hắn không thấy rõ người mà mình đang đuổi theo. Trong mắt hắn chỉ có tà váy màu nhạt tung bay theo từng bước chân, cùng với bóng dáng của một đôi mắt cá chân thấp thoáng trong nháy mắt. Chỉ một mảnh váy trắng nhỏ nhoi ấy thôi, mà như tàn lửa chạm vào vùng cây cỏ khô cằn trong mùa hạn, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Từ đầu đến chân, hắn đều run rẩy vì thứ tình cảm cuồng nhiệt vừa bộc phát. Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ đầy đắc ý của một kẻ ngoài cuộc. Đó là thanh âm của Eros. Nhưng Apollo không còn tâm trí mà bận tâm đến thần ái tình đáng ghét kia nữa. Lý trí bị cơn khát vọng nhấn chìm, sự hoảng loạn đánh tan mọi toan tính. Hắn chỉ biết rằng mình phải đuổi kịp người kia trước khi quá muộn. Apollo bừng tỉnh, bóp nhẹ trán, sắc mặt có phần cứng ngắc. Những mảnh vụn của tâm tư ấy vốn không giống điều mà hắn sẽ sở hữu. Dẫu đã hai lần trải qua huyễn tượng tiên tri này, hắn vẫn chẳng thể tin rằng bản thân sẽ có ngày lâm vào tình cảnh ấy. Hắn không cho phép mình trở nên thấp hèn đến thế. Tuyệt đối không, những sợi tơ vận mệnh dệt thành hoa văn chẳng phải bất biến. Dù cho ba nữ thần định mệnh có chấp thuận cho báo thù tầm thường của Eros, muốn để hắn nếm trải nỗi khổ của ái tình, hắn vẫn có cách để né tránh. Huống hồ, chủ nhân của vạt áo kia chưa chắc đã là nàng. Nàng chẳng qua chỉ là một thần suối yếu ớt xuất hiện vào thời điểm quá mức trùng hợp. Yếu ớt nhưng cũng đầy nghi hoặc. Khi đối diện với hắn, nàng bày ra dáng vẻ nhu thuận khiêm nhường. Song đó chẳng phải bản tính thực sự của nàng. Lúc Apollo đến hang ổ của quái xa, chỉ liếc mắt đã trông thấy hình bóng nhỏ bé bị con mãng xà đen kịt vây hãm. Hắn chưa từng chứng kiến một thiếu nữ nào hành xử dã man đến thế. Nàng vung loạn con dao găm trong tay với cử động gần như điên cuồng. Máu rắn tung tóe khắp nơi, vậy mà do sức lực chẳng đủ, không thể chém ra vết thương chí mạng. Dáng vẻ giãy giụa cầu sinh ấy hoàn toàn chẳng có lấy nửa phần phong thái lạnh lùng, dứt khoát như Artemis, người chị có tài săn bắn của mình. Một vũ khí sắc bén nằm trong tay một đứa trẻ là điều nguy hiểm nhất. Huống chi, con dao găm trong tay nàng lại càng sắc bén, tràn ngập sát khí khi ngước lên đối diện với hắn. Suýt chút nữa hắn đã lầm tưởng đôi mắt nàng bốc cháy. Chỉ có thể trách rằng, sắc mắt nàng quá nhạt nhòa. Hơn thế nữa, đó là đôi mắt hiếu động và không trung thực. Tóm lại, nàng tuyệt không phải kiểu người mà Apollo nghĩ rằng mình sẽ có cảm tình. Nếu Eros thật sự có ý muốn bày ra cạm bẫy ái tình để trói buộc hắn, vậy thì hắn ta hẳn nên chọn một người hoàn toàn trái ngược với nàng. Thế nhưng nàng cứ nhẹ nhàng, nhanh chóng mà rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Như thể nàng thực sự không hề mong cầu điều gì từ hắn. Chính dáng lưng không lưu luyến, chẳng vương vấn hối tiếc ấy lại khiến Apollo bất giác cảm thấy khó chịu. Hắn vẫn tự cho mình là bậc quân tử khoan dung, lẽ nào lại nhẫn tâm để một thiếu nữ vừa thoát khỏi hiểm cảnh phải chân trần gấp rút lên đường. Vậy nên, Apollo tiến lên một bước, lần đầu tiên gọi tên nàng, Daph, cách chương.